Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 tiếp theo. Trong, tăng, Loki trong tay xuất hiện một thanh tiểu chủy đầu, hung hăng hướng Ruri đâm tới. Oành, Tony giơ tay lên chính là một pháo đập tới. Động tác nhỏ cũng không tốt. Chủy thủ mất, Loki trên mặt lộ ra thần sắc ngoan độc, nói. Mang không mang ta đi Asgard. Ruri không có đi quản Loki tập kích, mà là tiếp tục hỏi. Đừng mơ tưởng. Loki nổi khùng nói. Rất tốt. Oành. Tư lạp. Loki khuôn mặt bị hung hăng đè ở Tesseract kích thích ra bảo vệ lực tràng trên. Tesseract kích thích năng lượng ngăn trở lấy ngoại vật đến gần. Nhưng là Ruri lại hung hăng đem Loki khuôn mặt ấn xuống. Thế nào Tony? Tìm tới đóng lại vật kia biện pháp sao? Nico Fury phát tới hỏi. Chính đang ép hỏi. Hơn nữa chuyện này nói cho chúng ta biết gạt người là không đúng. Tony đem Ruri khi dễ Loki hình. Ảnh phát cho Nico Fury. Ừ, không tệ. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta hiện tại trước phải xử lý thoáng cái trên trời đồ vật. Nico Fury nhắc nhở đến. Tony ngẩng đầu nhìn thoáng cái. Phát hiện càng ngày càng nhiều Chitauri người lao ra. Đáng chết, hy vọng Loki cái này nhìn một cái liền không phòng giữ được bí mật ra hỏa sớm một chút công khai. Giao diện chuyển đổi, chiến giáp mặt nạ thị giới bên trong lập tức biến thành một mảnh màu hồng. Địch nhân, toàn bộ là địch nhân. Ruri một bên nói Loki khuôn mặt đè ở Tesseract lực tràng hộ thuẫn trên. Vừa muốn, thế nào Chí Tôn Pháp Sư còn không ra? Lẽ nào đi ra ngoài du lịch? Như vậy, chơi một hồi nữa nhi đi. Ngược lại thật vui vẻ. Trên trời những kia hình như là đối địch thế lực. Không có sai. Lần này ngươi nhưng là mang đến cho chúng ta đại phiền toái. Tony đã bay thượng thiên nghênh địch. Đi, mới vừa đuổi tới câu sân tự cảm thấy mình không phải chiến đấu hình người mà. Vẫn là lưu lại giúp đỡ tra hỏi Loki tương đối khá. Nhanh lên một chút đóng lại cái này máy móc mới là mấu chốt. Đại phiền toái. Có phiền toái gì? Đây là chiến tranh. Chiến tranh liền sẽ mang đến thương vong. Có lẽ ngươi cảm thấy không có gì. Dù sao dân thường thương vong ngươi cũng sẽ không trả tiền. Ngươi là thần. Nói đến là đến. Nói đi là đi. Lưu lại một cắt đều chỉ có thể để cho chúng ta chịu đựng. Coulson mang theo tức giận trả lời nói. Ồ. Ruri hạ thủ khí lực không khỏi tăng thêm một ít. Loki, lục xích dương trận, một đạo màu hồng lan ra đi ra ngoài. Cũng còn khá, cái này tòa nhà lớn tương đối cao. Ruri nói một câu, cái gì? Coulson không minh bạch lời này là ý gì? Nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch. Star cao ốc rất cao, cho nên rất một mảng lớn trong phạm vi cũng khó mà tìm ra một cái cao hơn nó kiến trúc. Vì vậy màu hồng kết giới lan ra rất dài một khoảng cách sau đó mới đụng phải khác rất cao vật kiến. Chúc, sau đó do bình diện khuếch trương đổi thành lên cao. Một lát sau, một cái to màu đỏ thẫm sáu cạnh trụ xuất hiện, đem một mảng lớn thiên không đều bọc đi vào. Mà Chitauri người chui ra ngoài cái hang nhỏ kia động cũng ở trong đó. Thình thịch oanh, vài khung bị Tony kích hủy Chitauri phi hành khí rơi xuống. Nhưng là vô luận như thế nào là ra không lục xích dương trận phạm vi. Vì vậy, diễu cợt, kết giới trên bổ sung thêm nhiệt độ cao trong nháy mắt đem các loại báo hỏng phẩm thiêu đốt. Đốt thành cho bụi, mà một ít Chitauri binh lính là chỉ dùng của mình trong tay năng lượng vũ khí công kích kết giới. Nhưng là một điểm thương tổn đều đánh không ra. Ha, ta cảm giác mình bị nhốt ở đấu thú trong lòng. Tony nói một câu. Bất quá vẫn là thật cao hứng. Ruri nhìn về phía Coulson. Hỏi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Chiến tranh sẽ có thương vong. Coulson lông mày giật mình. Ta nói sai. Ta thu hồi ta vừa vặn nói. Ta thừa nhận, nhân hòa thần là không giống nhau. Cái này thời gian, Coulson cảm giác mình chỉ cần nói êm tai là được. Dù sao Ruri một chiêu này đi xuống so với bọn hắn tụ họp đại quân vẫn có thể hạ thấp thương vong. Bất quá Coulson hay là hỏi một câu. Đồ chơi này vững chắc sao? nhìn giống như thủy tinh một dạng, có thể cản thập vĩ vĩ thú ngọc. Ngươi cảm thấy vững chắc không? Ruri hỏi ngược lại. Vĩ thú ngọc, chúng ta bên kia một loại trung cực lực uy hiếp, cùng các ngươi đầu đạn hạt nhân không sai biệt lắm. Không chỉ là lực uy hiếp, còn có uy lực, lợi hại như vậy. Coulson không lời nói. Hắn bây giờ đối với vật này tràn đầy lòng tin. Cái gì? Vậy ta tính chuyện gì xảy ra? Đang tại cao không cùng Chitauri binh lính kịch chiến, Tony nhất thời khó chịu. Ta vừa không có gọi ngươi đi đánh. Trách ai? Ruri mỗi lần vừa nói liền tăng thêm một phần thủ hạ khí lực. Mà Loki khuôn mặt bị đè ở Tesseract lực tràng hộ thuẫn trên, liền mở miệng đều làm không được đến. Nếu như là thẩm vấn, dù sao phải cho một cái nói chuyện cơ hội a khốn nạn. Mà Coulson cũng là chú ý tới một điểm này, nhắc nhở đến, có thể nhượng Loki nói chuyện, như vậy ấn lấy hắn là không có biện pháp nói chuyện. Thật sao? Ruri đem Loki nhắc tới, đưa lưng về phía lấy Coulson, trong mắt lộ ra sát ý. Như vậy, Loki ngươi nói đi. Loki nhe răng trợn mắt hoạt động thoáng cái khuôn mặt, sau đó liền thấy mặt đầy sát ý Ruri, nhất thời giật mình một cái. Đây là muốn làm à? Ngươi cái bộ dáng này rõ ràng là muốn giết mất ta đi. Sát khí rõ ràng như vậy, mà Ruri chính là hơi hơi tăng thêm trên tay lực lượng. Loki, nên làm như thế nào ngươi biết rõ? Ta nói, két. Loki nghe được chính mình xương cổ không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết rõ. Dùng hết khí lực lớn kêu Loki lần nữa bị Ruri một bàn tay vỗ vào Tesseract lực tràng hộ thuẫn trên. Bất quá, cảm nhận được kia suýt nữa vặn đoạn cổ của hắn tay lực nói thả lỏng nhiều chút. Hắn là như vậy thở phào. Chính là không biết rõ vì cái gì đối phương phải chính mình làm như thế. Nhưng là liền tình huống bây giờ đến xem, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là đối phương âm mưu. Từ hắn đáp ứng mượn cho mình Tesseract bắt đầu, chính mình liền tiến vào đối phương trong âm mưu. Thiếu chính mình còn cho là mình thoải mái lừa dối một cái thiên chân nhân. Bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là một cái đem chính mình trở thành quân cờ ác ma. Sách, Coulson, hắn vẫn là không muốn nói a. Có lẽ chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi, nhìn một trận Iron Man đại chiến người ngoài hành tinh tiết mục. Ruri cho gọi ra lục đạo con rối, thay mình bắt Loki, sau đó bày làm ra một bộ xem cuộc vui tư thế. Hoàn toàn không đem trên trời Chitauri quân đội coi thành chuyện gì to tát. Tại phía xa châu Âu, Vương Thiên nhìn thấy khẩn cấp xuyên truyền bá tân văn. Star cao ốc trên không tinh không? Chitauri binh lính. Còn có màu hồng kết giới, lục xích dương trận, lão ca đang chơi cái gì? Ước lượng thoáng cái trong tay quyền trượng, Vương Thiên thấp giọng tự nói đến, thật giống như đồ chơi này có thể quan dừng Tesseract máy kia. Cho nên mình bây giờ là trở về, đây, hay là trở về đây, hay là trở về đây? Nắm thảo, ta mới vừa tới a, khoảng cách xa như vậy thuấn di, sẽ mệt chết người. Trong vòng một ngày thuấn di khoảng cách xa như vậy, vẫn là hai lần, Vương Thiên cảm giác có chút thận đau. Bất quá không có cách nào, thật giống như xảy ra cái gì không thể sự tình. Hơn nữa trong tay hắn đồ tốt giống như vẫn là rất trọng yếu nội dung cốt truyện vật phẩm. Được, đi một chuyến nữa đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.